Chương 457, thẳng thắn. Ngay tại vừa rồi Hải đã thử qua chúng nữ nhân của hắn cùng thủ hạ 5 năm này trưởng thành, không thể không thừa nhận, bọn hắn trưởng thành thật rất nhanh, mà lại rất không tệ. Hải các nữ nhân lực đạo phổ biến trưởng thành cũng rất nhiều, hình dịch lực đạo giá trị đã đạt đến 53.945 trình độ, khí nã lực đạo QNZ có 55.821, N lực đạo giá trị đạt đến 51.190, vì ổ nẹt lực đạo giá trị cao tới 44.830. Mỏ nẹt hệ lỏ gì ạ năng lực tại 5 năm này ở giữa thế nhưng là mở không ít, đã tại thất nhất 56.010 tình trạng. Baby 5 lực đạo trị giá là 48.820, cả lì phạ đạt đến 49.950, mà ba hẳn có là mặt khác 1 năm thất thất cái đạt đến tứ hoàng cấp tồn tại, lực đạo giá trị 61.730. So với hải các nữ nhân đem nhiều thời gian hơn cùng tâm tư bỏ vào hải trên thân. Chính phủ 9 đám người liền muốn khắc khổ nhiều, đạo lực đáng giá gia tăng QNZ tương đương khả quan. Ở phía trước nói qua Job Luxi đã đạt đến 62.270 lực đạo giá trị, mà liền xem như cả cụ, lực đạo giá trị QNZ đạt 6 vạn, đạt đến 60.980 trình độ, giáp giá lực đạo giá trị QNZ chữ lớn đến 59.730. Bờ Juno bởi vì gần nhất cùng với ạ lạ cả dẻm nghiên cứu không gian lý luận quan hệ, hán lực đạo giá trị gia tăng QNZ không ít, mặc dù không có đến tứ hoàng cấp, nhưng QNZ có 58.800, nhất cử vượt qua hùng sư cụ mã đỏ dị 58.400 cùng âm không phủ cụ rộ 57.900. Mà hải thủ hạ trưởng thành nhiều nhất, phải nói là hắn kia ta mở con bổ kẻ mẩn. Những này bổ kẻ mẩn nếu như bộc phát, có thể nói mỗi một cái đều không giả tứ hoàng cấp tồn tại. Thì như nói nỉ đồ quỳnh đã phát triển đến 58.720, bố lầu giặt là 57.900, ạ là cả dẻm là 58.305, cả bụ tộp kế thừa hải kiếm đạo, hiện tại lực đạo giá trị đã đạt đến 59.920 tình trạng, mà mạnh nhất mà chạm, tại trạng thái bình thường trạng thái đã tại thất nhất 59.910 trình độ, mặc dù còn không có đạt tới tứ hoàng cấp, nhưng nếu nó mở ra bắt môn trạng thái, ba môn thời điểm nó lực đạo liền đem đạt tới 8 vạn, mà nếu như bắt môn đều mở, trong nháy mắt đó nó lực đạo giá trị có thể tiêu thăng đến 15 vạn trở lên, liền xem như hải muốn đón lấy nó đêm quái cu nở dê chuyện không phải dễ dàng như vậy. To lớn giờ giả gỗ nạch y dì nguyên người ký tên đầu tiên trong văn kiện lấy hải thủ hạ tất cả bộ kẻ mẩn sức chiến đấu số 1. Đạt đến kinh khủng 82.750. Đương nhiên cái này chỉ chính là hắn đang thay đổi thành to lớn dở dạ gỗ nạch tình huống dưới, nếu như là duy trì 3m5 cao mạo sừng, vậy nó lực đạo giá trị cũng chính là hơn 6 vạn gần 7 vạn dáng vẻ, đây đã là cực hạn của nó. Mà cự hình tẹn tạc dần cũng đạt tới cực hạn của nó, 60.360, đây chính là cực hạn của nó. Bất quá nhất làm cho hái ngoại ý muốn chính là dập đột, QNZ có thể nói là tương đương vui mừng. Theo giạp đột tại 5 năm này ở giữa không ngừng đi tìm hiểu lôi điện lực lượng, nó lực đạo giá trị QNZ đang không ngừng tăng lên bên trong. Trước mắt giạp đột lực đạo giá trị đã đạt đến 60.710, tại thường trạng thái dưới, gần với to lớn giờ giả gỗ nạch tồn tại. Đây là hải không có nghĩ tới, chỉ có thể nói cấp 3 thần đó cũng là thần A 5 năm này ở giữa, hải thủ hạ sức chiến đấu thuế biến chính là cực kỳ kinh tâm. Nếu như lúc này hải mang theo thủ hạ của hắn ra ngoài đi một vòng, đoán chừng không chỉ có là quân cách mạng, hải quân cũng phải dọa điên. Trải qua 5 năm tu luyện, hải quân bên kia đại tướng cấp cao thủ vẫn là những cái kia. Huống chi sẻn gỗ củ cùng gặp cũng đều vừa già 5 tuổi, gần nhất một cái duy nhất tương đối chói mắt, liền là Cobi. Nhưng hắn QNZ chẳng qua là đại tướng dự khuyết. Tính toán đâu ra đấy những người này, như thế nào sẽ là hái bọn hắn cái này một bang tứ hoàng cấp cùng hoàng phó cấp đối thủ. Chỉ bất quá hài cũng không nguyện ý lại nổi sóng thôi. Đương nhiên nhớ kỹ. Ngồi ở trước bàn ăn, nghe được hài, bao quát hí nạ bọn hắn ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Đoa Hàn Quốc, bởi vì nàng cũng không có tham dự kia một trận đại chiến. Đối với cái này nàng còn đoán trách hài thật lâu đâu. Tại mình nam nhân cờ ơn ở mình thời điểm, mình lại không tại bên cạnh hắn, đối với nàng tới nói. Trên đời này không có cái gì là so đây càng để nàng không tiếp thụ được. Kỳ thật Sass nói sai, nhưng cũng không có sai. Nhìn lên trước mặt đám người, Hải hít sâu một hơi, sau đó từng chữ nói ra nói. Nghe được Hải nói như vậy, những người này không khỏi nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn đã nói sai, là bởi vì ta cũng không phải là người mặt trăng. Hắn nói không có sai, ở chỗ ta QNZ xác thực không phải người của thế giới này. Nhìn lên trước mặt những người này có thể nói là hải trên thế giới này nhất công nhận người, cho nên hắn rất nghiêm túc nói. Điểm này chúng ta đã sớm biết, bằng không ngươi những cái kia không thuộc về thế giới này đồ vật, chúng ta QNZ rất khó giải thích. Bất quá hôm nay ngươi gọi chúng ta tới là muốn nói gì đâu, chẳng lẽ ngươi muốn trở về thế giới của ngươi sao? Ta mặc kệ, ngươi đi đâu đều muốn mang theo chúng ta mới được. Nghe được hải, ẻn không thèm để ý phất phất tay, nàng thông minh như vậy làm sao có thể không biết hải bí mật, huống chi hải trước kia làm yểm hộ là thật thủng trăm ngàn lỗ. Các nàng không nói, không có nghĩa là các nàng không biết, chẳng qua là các nàng không muốn nói thôi. Mặc dù không phải về ta thế giới của mình, QNZ có khả năng về, nhưng QNZ có khả năng không trở về, bất quá ta hay là chuẩn bị mang theo các ngươi cùng rời đi, lần này gọi các ngươi đến cũng là vì hỏi hỏi ý kiến của các ngươi, thì nạ các ngươi đừng nói trước, tự nhiên là ta đi cái nào các ngươi đi đâu, bất quá lục xỉ các ngươi, có một lựa chọn cơ hội. Cười phất phất tay, ngăn lại là hí nạ muốn nói lời, hai đem ánh mắt nhìn về phía rộp lục xỉ, một mặt nghiêm túc hỏi. Nghe được hải. Chính phủ chín mấy người phản ứng đều là không giống nhau lắm. Bờ Juno cùng hùng sư củ mã đỏ gì có vẻ như muốn trực tiếp tỏ thái độ, đối với bọn hắn tới nói, chung là rất trọng yếu, gì ạ bù lỉ kéo cùng âm không phủ củ rổ có vẻ như còn muốn mở miệng nói giỡn, rõ ràng bọn hắn cu nở dê không có nghĩ qua muốn rời khỏi hải chuyện này, chỉ có cả củ nhìn xem rồi lục xỉ cũng không nói lời nào. Nhìn 0.7 tại cả củ tâm lý, mặc dù hải là chủ tử của hắn, nhưng ở nội tâm của hắn ở trong đồng bạn Job Luxy cũng rất trọng yếu, mà lại hắn QNZ quyết định đem cái lựa chọn này quyền lực giao cho hắn, nhìn xem cả củ cùng Job Luxy động tác, hải QNZ thân ra tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái, ra hiệu cái khác bốn người đừng nói trước, sau đó QNZ nhìn về phía Job Luxy. Từ khi ngài đã cứu chúng ta về sau, chúng ta kỳ thật liền là ngài vũ khí trong tay, chẳng lẽ ngài tiến vào cái kế tiếp thế giới về sau liền không cần vũ khí sao? Bất quá Job Luxy cũng không có để hải thất vọng, hắn cơ hồ không do dự, ngẩng đầu lên, liền đối với hải nói, nghe được câu trả lời của hắn, hết tha y mo ý người trên mặt đều dương lên tiếu dung. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút, mục tiêu của chúng ta chính là cái kế tiếp thế giới.